bị kèm sát bởi hai viên cảnh sát, hắn rên rỉ. Đó chỉ là một trò đùa. Thưa ông đại lượng, tôi lẩn trốn là để muốn biết người ta nghĩ gì về tôi sau khi tôi chết. Đoàn bồi thẩm sẽ quyết định việc đó, Lê Chia Đờ trả lời. Và chắc chắn là ông sẽ được biết rằng các chủ nợ của ông sẽ tịch biên cái khoản trong ngân hàng của ông Cornelius. Hôm nói thêm, lão già giật nảy mình và hướng đôi mắt dữ tợn của y về phía bạn tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ trả món nợ này. Hôm nở một nụ cười khoan dung. Trong vài năm tới ông sẽ rất bận rộn. Nhân đây, xin cho hỏi một câu. Ông đã ném cái gì vào trong đống gỗ vậy? Cùng với cái quần cũ của ông? Một con chó chết? Những con thỏ? Hay là cái gì? Ông không muốn nói ra ư? Ôi, ông thật là khó thương biết. VTC Now.